Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 36 thi đấu cá nhân quang ảnh võ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đấu cá nhân sẽ mở lại vào tuần tới, trước đó sẽ có một loạt các hoạt động, họp báo, một số tuyển thủ nổi tiếng cũng sẽ gặp mặt fan, coi như là hâm nóng lại giải đấu vào thứ tư. Kết quả rút thăm của thi đấu cá nhân đã có, vòng thứ nhất là Tyler vs quang ảnh võ sĩ Bao Cơn, quỷ thuật pháp sư vs tuần du giả Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa là người đến từ vòng đấu vớt, tự động thay thế vào top 4, miễn cho xuất hiện tình cảnh khó xử ba người không thể hoàn thành một vòng đấu. Cuối tuần, các fan của eSports đã tự phát tổ chức hoạt động offline. Mỗi ngày có không ít người diễu hành trên mạng, còn có người hóa trang thành hình tượng kinh điển của tuyển thủ mà mình yêu thích để biểu diễn, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt là người khác, không liên quan gì đến Tyler. Hắn nhìn lướt qua đại khái thông tin trên trang chủ của mấy đối thủ kế tiếp. Sau khi hiểu rõ phong cách chiến đấu của đối phương, lại nhàn nhã đọc sách như cũ. Cho dù đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, cũng vẫn còn rất nhiều tri thức có thể tiếp tục khai thác. Chỗ tốt nhất của thế giới này chính là tri thức không có giới hạn. Một Tyler đối với việc này khá là hài lòng, thời gian nháy mắt đã đến ngày thi đấu cá nhân mở cửa trở lại. Với tư cách là trận đấu mở lại đầu tiên, khán đài 100.000 ghế ngồi không còn chỗ trống, biển người tấp nập tập hợp lại thành làn sóng sôi nổi trước khi khai mạc đã có xu thế ồn ào huyên náo. Người dẫn chương trình Tiểu Yêu Tinh lâu rồi không gặp bay ra từ sau sân khấu, nhiệt tình hô. Các vị khán giả thân mến, tôi nhớ các bạn muốn chết. Trên khán đài dồn dập đáp lại cô, có nói. Em cái đồ Tiểu Yêu Tinh giày vò người, mau vào trong bắt tôi đi. Có nói, tôi cũng nhớ tứ gia muốn chết nha. Tiểu Yêu Tinh vỗ cánh quay một vòng tại chỗ, ra vẻ nghi hoặc. Tuyển thủ tứ gia là ai? Không biết nha, tôi chỉ biết ông xã tôi kêu Odin thui, la la la. Khán giả, một lát sau, hai tuyển thủ lần lượt lên sân khấu thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái. Quang ảnh võ sĩ tên là Bao Cơn, đến từ một game giả tưởng rất nổi tiếng. Bản thân cũng là một người chơi được người yêu mến nhất trong game đó, cho nên hiển nhiên có một lượng fan đông đảo. Vừa lên sân khấu đã có người hô to. Quang ảnh thiên hạ, duy ngã Bao Cơn. Ban ca thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. 2. Bề ngoài Bao Cơn là loại hình anh trai khí phách toàn thân mặc một bộ áo giáp dài. 3. Đặc chế, trên eo là đơn đao. 4. Mảnh hẹp dài đến 70cm, sau lưng còn có một cây trường thương, đây chính là trang bị tiêu chuẩn của y, bình luận viên bật mic nói. Ban ca của chúng ta không cần tôi phải giới thiệu nhỉ? Không phải chứ, thật sự muốn giới thiệu một lần à, được rồi. Quang ảnh võ sĩ, chức nghiệp hệ chiến sĩ, đặc điểm của chức nghiệp này là có thể chuyển đổi hai loại hình thái quang và ảnh cho nhau. Kỹ năng của hai loại hình này có hơi khác biệt, hình thái quang chú trọng sinh tồn, hình thái ảnh thì lại càng chú trọng DPS. Tuyển thủ Bao Cơn, tuyển thủ trong top 10 B-list nửa năm nay vẫn cố gắng thăng cấp lên A-list. Đặc điểm là tính cách cẩn thận, am hiểu đánh lâu dài, thao tác có hơi thiếu tinh tế thế nhưng lại giỏi về nhiều mặt, rất am hiểu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu nhằm vào đối thủ, ý thức chiến lược hoàn toàn có thể bù lại thao tác thiếu sót. Sau đó Tyler đi lên, theo thông lệ bắt tay với quang ảnh võ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan phía dưới không cam lòng yếu thế, một đợt hò hét đột phá phía chân trời, làm cho bình luận viên mang tai nghe sợ hết hồn, trong óc cứ dội lại tiếng vang ong ong. Mọi người tha cho tôi đi, bình luận viên phát điên nói. Tôi biết chiến thần rất là đẹp trai rồi, còn chưa nói xong, lại có tiếng kêu đinh tai nhức óc gọi. Ông xã kêu, ba ba, cái gì cũng có. Nữ bình luận viên vội vàng đuổi theo nói. Vâng vâng vâng, chiến thần là ông xã của tất cả các bạn. Nam bình luận viên giờ khóc giờ cười nói, được rồi, tôi biết tôi cũng cần giới thiệu tứ gia, dù sao mấy người cũng chỉ muốn nghe tôi khoe khoang một lượt thôi chứ gì, để tôi xem nào. Sát thủ chức nghiệp hệ nhanh nhẹn, đặc điểm chức nghiệp là am hiểu ám sát, ẩn nấp lần theo dấu vết. Chức nghiệp sát thủ bình thường đều bắt đầu bằng một màn phục kích có thể trực tiếp chiếm được thế thượng phong, về sau ở trên sân thi đấu thì rất khó nói, phụ thuộc rất nhiều vào bản đồ. Tuyển thủ Odin, đến từ trận thi đấu hỗn chiến, cũng tham gia thi đấu cá nhân, thi đấu đồng đội. Trước đó không lâu một trận chiến phong thần, vừa đạt được danh hiệu quán quân của thi đấu đồng đội năm này, tạm thời vẫn là dự bị Alice. Đặc điểm là am hiểu tấn công chớp nhoáng, cầm hai loại vũ khí bất đồng, tốc độ tấn công và di chuyển cực nhanh. Không chiến có ưu thế rất lớn, cũng am hiểu mai phục ám sát, farm mạng khi combat, bao vây tiêu trừ địch. Khuyết điểm là, nam bình luận viên tạm dừng hồi lâu, bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hắn lật qua lật lại một lần nữa tư liệu về tứ gia trong tay. Mở nó ngày hôm qua xem video thi đấu của tứ gia đến là đã. Viết kịch bản đều thổi phồng ưu điểm, không viết khuyết điểm, Giờ làm sao mà sửa đây? Sau mấy giây im lặng đáng ngờ, nam bình luận viên yếu ớt nói. Khuyết điểm là không thể hồi máu. Khán giả, 2 giây sau, trên màn hình chung. Ha ha, nếu như không có thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Nhược điểm của một sát thủ là không thể hồi máu. Lời vô nghĩa gì vậy? A ha ha ha ha. 23.333, anh muốn nam thần phải làm sao đây? Sát thủ kiêm mục sư à, thời điểm nam bình luận viên lau mồ hôi lạnh, người dẫn chương trình đã quyết định rút thăm. Lúc này bản đồ ngẫu nhiên đầu tiên là tế đàn phong thần. Bản đồ này là một hình tròn, tế đàn có 2 tầng trên và dưới, lơ lửng ở trên không. Tuyển thủ nếu rơi ra khỏi tế đàn, sẽ bị trừ 20 HP, sau đó tự động truyền tống về trung tâm tế đàn. Ở chính giữa tầng trên của tế đàn có một lỗ hổng có thể nhảy thẳng xuống tầng dưới, bao quanh đường viền là một cầu thang có thể di chuyển giữa 2 tầng. Sau khi Tyler và Bao Cơn được truyền tống vào bản đồ, thời gian đếm ngược lập tức bắt đầu. Bao Cơn dẫn đầu rút trường đao của y ra, bàn tay vuốt ve lưỡi đao, làm một nghi lễ võ sĩ. Tyler ra chiều hứng thú, rút ra chủy thủ sầm tịch của mình. Nữ bình luận viên, hình thái quang của Bao Cơn dùng đao, hình thái ảnh dùng thương. Rút đao chứng minh y bắt đầu nhất định là hình thái quang. Còn tứ gia, nam bình luận viên, ầy, tứ gia thật đúng là không có chiến thuật gì đáng nói. Phần lớn thời gian, tứ gia đều trực tiếp đập tan chiến thuật của đối phương, đồng thời hoàn thành kích sát. Đếm ngược kết thúc, ván thi đấu đầu tiên bắt đầu. Tyler tiếp tục hành nghề sát thủ như thường lệ, trực tiếp tiến vào trạng thái ẩn thân, tìm kiếm cơ hội tấn công để giành thế thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Bao Cơn quả nhiên bắt đầu bằng hình thái quang, cả người bao phủ trong ánh sáng lờ mờ, không chút do dự chạy lên tầng trên. Nam bình luận viên, Bao Cơn đi tới khu vực trống trải nhất trên bản đồ. Sau khi xác định nơi này trong vòng 2 mét không có điểm mai phục, y bắt đầu thêm trạng thái cho mình. Bao Cơn mở hình thái quang, dùng kỹ năng không ngừng trồng lực phòng ngự cho mình, vừa thấy chính là cẩn thận đề phòng bị sát thủ lợi dụng trạng thái ẩn hình một kích miểu sát. Mà lúc này Tyler đang ẩn thân ở cách xa y 5 mét. Sau mười mấy giây quan sát không nhanh không chậm, đột nhiên tập kích về phía trước. Nữ bình luận viên, không có điểm mai phục, tứ gia trực tiếp xông lên. Tấn công chính diện có thể chiếm được ưu thế mở màn hay không? Bởi vì không có đồ vật để ẩn nấp, khi Tyler tiếp cận tầm 2 mét, Bao Cơn đột nhiên nhận ra đường nét tinh vi của hắn, lập tức rút đao chém. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng, keng, tiếp đó là tiếng vang. Xoẹt xoẹt, chủy thủ của Tyler không hề sợ hãi đối diện mà lên, nháy mắt va chạm với trường đao của Bao Cơn. Ngay sau đó cánh tay hắn linh hoạt gập lại, chủy thủ đã trượt dọc theo lưỡi đao, đâm vào bên trong. Bao Cơn cảm giác có một lực rất lớn ở trên tay, lập tức đổi phương hướng thu đao. Mà lúc này, cả người Tyler đã trượt theo chủy thủ tiến vào khoảng cách tấn công rất gần người. Vì thế lũ lượt kéo đến trước mắt Bao Cơn chính là đoàn kiếm bên tay phải của Tyler, trong thời khắc cực kỳ nguy cấp như tia chớp đâm thẳng vào ngực y, nam bình luận viên. Một đòn tất trúng, toàn bộ quá trình tập kích không vượt quá 2 giây, cũng chỉ có cấp bậc như Bao Cơn mới có thể phản ứng lại, rút đao nghênh đón. Thế nhưng đao vẫn quá chậm, nhưng giờ phút này trong lòng Bao Cơn suy nghĩ, không phải đao quá chậm mà là chủy thủ quá nhanh. Cho dù trước khi thi đấu đã từng nghe qua vô số lần thế tấn công của tứ gia khủng bố đến mức nào, Bao Cơn vẫn cảm thấy không dự liệu kịp. Đao của y so với chủy thủ và kiếm của Tyler quả thực chậm như rùa. Trong lúc đó tâm niệm thay đổi rất nhanh, Bao Cơn không chút do dự tay không bắt lấy đoạn kiếm đâm sâu trong lồng ngực mình, sau đó dùng kỹ năng gây mù. Ánh sáng lấp lánh, trong chốc lát ánh sáng khổng lồ lóe ra từ vết thương của y. Tyler phản ứng cực nhanh, lập tức từ bỏ đoạn kiếm khải ca. Hắn trực tiếp mượn lực trên chuôi kiếm nhảy lùi lại, đồng thời một lần nữa gây ra sát thương cho Bao Cơn, lập tức rời khỏi phạm vi tấn công của y, nữ bình luận viên. Bao Cơn trực tiếp dùng kỹ năng bảo mệnh ép sát thủ phải lùi lại. Tuy rằng lãng phí một kỹ năng quý giá lại còn bị thương, thế nhưng kỹ năng stealth của sát thủ cũng đã dùng hết. Nam bình luận viên, nhất định phải nắm chắc cơ hội, tứ gia tạm thời không thể stealth, lúc này Bao Cơn mà không lên thì còn lúc nào nữa. Bao Cơn quả nhiên xông lên. Khi thế thượng phong đang nằm trong tay Tyler, y ngồi chồm hổm so với ốc sên còn vững vàng hơn. Thế nhưng giờ đã đến phiên y chiếm thế thượng phong, y cũng có thể xâm lược như hỏa. 5. Bao Cơn rút đoàn kiếm trước ngực quăng đi, sau đó trực tiếp chuyển sang hình thái ảnh, rút trường thương ra lập tức tấn công. Lúc này Tyler chịu ảnh hưởng của ánh sáng ban nãy, không có cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Khi nhận thấy được nguy hiểm, hắn ngay lập tức nhảy xuống lỗ hổng ở tầng trên. Nam bình luận viên gào thét. Tứ gia xuống tầng dưới, Bao Cơn ngay lập tức đuổi theo. Xít sao quá, xít sao quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thương của Bao Cơn như sao băng, rơi xuống theo sát Tyler. Cùng với việc Tyler bỗng dưng nghiêng đầu, mũi thương sượt qua gò má hắn, cắt đi vài sợi tóc. Cong, một tiếng ghim trên mặt đất, ngay sau đó chính là một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Bao Cơn trong hình thái ảnh hai tay cầm đao cùng rơi theo, lưỡi đao thẳng tắp hướng về phía Tyler rơi xuống. Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người lại nhìn thấy ánh sáng quen thuộc. Nam bình luận viên, tia chớp, tuyệt kỹ thành danh của chiến thần. Nữ bình luận viên trong lúc đó cũng sợ hãi kêu than. Ôi trời, là tia chớp hướng lên trời, hóa ra còn có thể như vậy. Tay phải Tyler cầm chùy thủ trong một giây khi Bao Cơn rơi xuống, bất thình lình bật lên từ mặt đất dùng. Tia chớp, hướng về giữa không trung. Lần này, trong ánh sáng chỉ có hàn quang của chùy thủ, sắc bén mà thê lương, giống như sao chổi bay lên từ mặt đất. Khi ánh sáng của sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất, Bao Cơn chỉ còn lại 12. HP, hai người đều ở giữa không trung, mắt thấy chùy thủ của Tyler lại muốn đâm vào sau lưng y thế nhưng, ngay trong tích tắc đó, Bao Cơn nháy mắt chuyển sang hình thái quang. Nam bình luận viên, ban ca thật lợi hại, thao tác cực hạn, hình thái quang HP càng thấp phòng ngự càng cao. Một đợt này thật quá là cực hạn. Chú thích, 1. Nguyên văn môn hạm, men can, ngưỡng cửa ẩn dụ cho sự giới hạn. 2. Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Chiên kiêu oan giai y tong chiang hu thiên thu muôn đời thống nhất giang hồ. Xuất hiện trong tác phẩm, Tiếu ngạo giang hồ, của Kim Dung, câu nói đầy đủ trong nguyên tác. Đông phương giáo chủ, dòng phang treo chu, văn thành võ đức, quân cheng u đờ, thiên thu vạn đại, chiên kiêu oan giai, nhất thống giang hồ, y tong chiang hu. 3. Nguyên văn tòa tử giáp. Xua di gia tê à, cái vòng, lấy vòng móc liền nhau gọi là tỏa, vì thế những vòng xúc xích đeo làm đồ trang sức gọi là liên tỏa. Liên xua, lấy vòng móc liền nhau làm áo giày gọi là tỏa tử giáp, còn gọi là áo giáp bằng chỉ sắt. Hào bớt, 4, nguyên văn đan đao, gian dao, là một loại dao bầu có chuôi ngắn. 5, trích trong quân tranh, thiên thứ 7 của binh pháp tôn tử kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lực như hỏa, bất động như sơn. Cù chi di du phân, chi su du lin, chin lu du hua, bu dòng du san, có thể dịch như sau, phải nhanh như gió, bí hiểm như rừng, lan tỏa như lửa, vững như núi, bí mật như không, hành động như sấm sét. Đây là câu nói về việc dụng binh, quân đội hành động thần tốc thì nhanh như gió cuốn, hành động chậm rãi thì lừng khừng như rừng rậm, khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn mình thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét. Cách chương.